Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1512, mang oa thật vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hết thảy đã thành kết cục đã định, lại già mồm liền không có gì hay. Cũng may Diệu Huyền bên trong chuyển cái ra thần ngựa quả thực không muốn rất dễ dàng. Lâm Tịch lại tại hội nghị phòng bên trong ở lại một hồi. Này đoạn thời gian đại gia đều quá đến rối loạn. Từ lúc từ Trung ương vũ trụ ra tới đám người cơ hồ liền chưa từng gặp mặt. Nguyên bản Lâm Tịch là muốn hỏi một chút sư phụ. Vấn Tâm Đường bên trên đến tột cùng là cái gì địa phương? Sẽ làm cho người nhớ tới chính mình lúc trước luân hồi sao? Vì cái gì những cái đó chết thảm ký ức? Như thế khắc cốt minh tâm. Chân thực đến thoáng như hôm qua. Lâm Tịch cũng muốn hỏi sư phụ. Ngự Tử Ly vì cái gì muốn này dạng? Làm vì một cái cộng đồng đại thân, cho dù không thể đối sở hữu thuộc hạ làm đến đối xử như nhau, tối thiểu cũng không thể này dạng trợ giúp một phương không từ thủ đoạn đi chèn ép khác một phương đi. Nhất là hai bên đều là thực lực tương đối không tồi đoàn đội. Làm vì kim tự tháp đỉnh nhân vật, lại chạy tới xúi dục bọn họ nội chiến. Đối với hắn có cái gì chỗ tốt? Nhưng là nghĩ đến khúc cửu tiêu kế tiếp còn muốn đi phân biệt cùng ba khu cùng năm khu lão đại giao tiếp. Sau đó còn muốn đi quản lý bất động sản nơi thân thỉnh đem cửu tiêu các sở hữu kiến trúc liên tiếp đến ba khu từ từ tất cả công việc. Tin tưởng còn có không ít vụn vặt sự tình yêu cầu hắn tự mình đi xử lý. Những cái đó đến bên miệng nghi vấn cũng liền coi như thôi. Dù sao qua một thời gian ngắn mọi người còn phải cùng nhau đi thác hoang tinh. Đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn. Đừng nói sư phụ bận bịu, ngay cả A Lê Hảo giống như cũng vẫn luôn bề bộn nhiều việc bộ dáng. Biết Lâm Tịch bọn họ đều tại hội nghị phòng, A Lê cũng không lại đây. Lâm Tịch cũng không có đi quấy giày nàng. Về nhà sau Lâm Tịch cũng không có đi xem nhiệm vụ kết toán, mà là nhanh lên chạy tới Mộc Uy Tinh. Bên trong còn băng phong một cái nhi tạp, ngủ mê man một chỉ sủng vật, còn dưỡng hai cái tiểu manh hoa đâu. Ngẫm lại này nhật tử quá đến gọi một cái toan sảng a. Lâm Tịch vừa mới xuất hiện tại hoa mộc đỡ tô đình viện bên trong, Hôi Hôi lập tức liền theo gian phòng bên trong chạy đến lớn tiếng hô hào: phụ vương, cầu ôm ôm. Kia cái nhiệt tình sức lực làm Lâm Tịch trong lúc nhất thời trong lòng ấm áp, có người này dạng nhu mộ tưởng niệm ngươi, thật sự là một chuyện lệnh tâm tình người ta vui vẻ sự tình. Hảo a, phụ vương liền phụ vương. Nhịn, người máy đại bạch theo gian phòng bên trong chuyển ra tới. Tay bên trong nắm bắt một sấp bản tử làm Hôi Hôi nhất định phải đem bài tập viết xong. Hôi Hôi theo Lâm Tịch ngực bên trong hơi nhấc một chút cái đầu nhỏ. Chỉ keo kiệt lộ ra một con mắt xem đại bạch. Nhưng là hôm nay ta phụ vương trở về, có thể hay không đem bài tập thả đến ngày mai lại viết? Không được. Coi như là ngươi mẫu hậu trở về, ngươi cũng vẫn là phải muốn đem bài tập viết xong. Tận chức tận trách đại bạch đâu ra đấy, không hề nhượng bộ chút nào. Cho nên, ngươi đến tột cùng là nghĩ ngươi lão tử ta đây, còn là chỉ là vì trốn tránh bài tập? Nhà bên trong hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù hai cái hài tử làm ầm ĩ một ít, nhưng là Mặc Mặc rất hiểu chuyện. Luôn là trợ giúp máy móc cũ mềm sư đại bạch cùng nhau thu thập bị Hôi Hôi làm cho vô cùng thê thảm gian phòng. Mà chỉnh cái mạch thượng phù hề bản thân liền có tránh bụi trận pháp, mãi mãi cũng không cần lo lắng nơi nào sẽ bẩn. Lâm Tịch nhớ rõ cộng đồng thương thành bên trong có loại tựa như bướng bỉnh bảo công trình, chỉ cần thanh toán huyền tinh mua sắm vé vào cửa liền có thể du ngoạn. Vì thế quyết định mang hai cái hài tử cùng nhau đi. Vé vào cửa 100 huyền tinh mỗi vị, già trẻ không gạt, bởi vì Diệu Huyền đặc thù tính, cho nên không tồn tại cái gì nhi đồng phiếu. Tin tưởng lấy cộng đồng khan lận, tới coi như là mai thụ tinh chứng, nó đều sẽ bình thường thu phí tổn, thanh toán 300 đại nguyên. Lâm Tịch mang hai tiểu chỉ bướng bỉnh bảo bên trong đi một lần. Bị mệt mỏi đã đầu óc choáng váng toàn thân sụi lơ Lâm Tịch tại trở về sau phát thề. Tuyệt đối cũng không tiếp tục mang hai cái tiểu ma vương đi bướng bỉnh bảo. Cái gì nghịch nước công viên, nhảy giường, ma quỷ mê huyễn phòng, núi lửa bộc phát, cầu vồng bậc thang từ từ. Chỉ cần xem thấy một chỗ mới mẻ địa phương, hai cái tiểu ác ma liền sẽ dùng vô hạn khẩn cầu ánh mắt xem nàng. Mặc dù chính mình cũng rất mệt mỏi, nhưng là xem chơi quên cả trời đất hai cái tiểu gia hỏa, Lâm Tịch cảm thấy cũng coi như đáng giá. Rốt cuộc bọn họ hai cái đi theo chính mình, quả thực như là bị nhốt lên tới đồng dạng. Chỉ có tại chính mình kết thúc nhiệm vụ trở về lúc sau, bọn họ mới có thể xem thấy duy nhất người sống. Người rốt cuộc còn là quần cư động vật. Mặc kệ từ lúc nào, tuyệt đối cô độc cùng tịch mịch đều có thể đem một người bình thường loại bức cho điên. Mặc mặc cùng hôi hôi tại ban đầu xem thấy kỳ trang dị phục các loại nhân loại lúc còn có chút co quắp. Còn hảo, bởi vì bọn họ là khuê mộc lang hài tử, thuở nhỏ liền thói quen xem đủ loại hình thù kỳ quái các loại yêu quái. Cho nên chỉ chốc lát liền thích ứng này bên trong hoàn cảnh. Lúc về đến nhà, hai cái tể nhi trên người đã bẩn đến không có cách nào xem. Cởi quần áo hạ đến cho đại lấy không đi tẩy. Lâm Tịch lại gọi một ít giao hàng tới. Toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hoàn toàn không muốn động a. Lâm Tịch cảm thấy nếu như tại hiện thực sinh hoạt bên trong, nàng chính mình mang hai cái này dạng oa, không chừng mệt thành cái gì dạng đâu. Nhưng là theo bọn họ hưng phấn như vậy mà thỏa mãn ánh mắt bên trong, Lâm Tịch thế mà cũng cảm giác đến vui vẻ. Hảo giống như cũng không quá bài xích lần sau lại dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Bất quá sắp tới bên trong không cân nhắc, nàng mệt chết. Xem chơi một ngày mệt mỏi, ăn cơm miễn cưỡng trèo trống đến rửa mặt hoàn tất liền ngủ thật say hai tiểu chỉ. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới tiểu Niếp Niếp. Điểm mở nhiệm vụ kế tiếp. Kịch bản quả nhiên cùng chính mình nghĩ không sai biệt bao nhiêu. Phòng rượu kiệt vững vàng. Chỉ là chỉnh hợp gần đây hai cái thành thị liền tạm thời dừng lại khuếch trương. Tạ Vi bởi vì cẩu đồ vật kỹ năng đặc thù, từ đầu đến cuối tại căn cứ bên trong địa vị siêu nhiên. Mà nàng cũng vẫn luôn không có lại tìm cho chính mình cái bạn. Trải qua quá như vậy một cái lạnh như hầm băng hôn nhân, nàng hoàn toàn không muốn đem chính mình hạnh phúc cùng vui vẻ ký thác vào trên người của một người đàn ông. Nhưng là nàng này dạng vẫn luôn đơn cấp một số người hy vọng, đã triệt để biến thành tầng dưới chót người viên lịch thế nhưng liếm mặt lại đi tìm nàng. Hy vọng có thể cùng nhau cấp Niếp Niếp một cái mái nhà ấm áp. Kết quả Tạ Vi căn bản không để ý đến hắn. Ngược lại là đã nhanh 10 tuổi Niếp Niếp lạnh một trương mặt nhỏ đem viên lịch cấp đuổi đi. Ta cùng mụ mụ tại cùng nhau đã thật ấm áp. Người nếu là lại đến ấm chúng ta, sợ rằng sẽ đem ta thiêu chết. Người đi đi, không muốn lại đến, ta mụ mụ không hội kiến ngươi. Nói xong, phanh, một tiếng đóng lại viện môn. Cẩu đồ vật vẫn không có lại hướng đại dài. Chỉ là trên người lại nhiều thêm hai cái cửa túi, còn có tận mấy cái trường trường dây leo, bộ dáng càng thêm quái dị. Bất quá không biết vì cái gì, xem tại Lâm Tịch mắt bên trong xuẩn manh, quảng dã chết, hắn không cam tâm co đầu rút cổ tại an toàn khu bên trong làm một cái hầu hạ người thấp đẳng nhân loại. Vì thế mạo hiểm đi ra ngoài đi săn, bị mấy cái tiến hóa hồ điệp hút khô máu tươi lúc sau lại bị chia ăn. Hiện trường rất là thê thảm. Aileen cuối cùng tâm tưởng sự thành trèo lên một cái đội trưởng. Kia cái song thuộc tính tiến hóa người cũng không quá bắt nàng làm hồi sự. Bởi vì nàng đội trưởng lão công tính đến Aileen cùng nhau tổng cộng có 4 cái tức phụ. Mà Aileen thủy thuộc tính tiến hóa tại 4 người bên trong là nhất yếu. Tả tiểu thiền gả cho bì quyển tại Lâm Tịch dự kiến bên trong. Đã sớm nhìn ra kia cái gia hỏa đối Tả Tiểu Thiên giáp tâm không tốt. Tiểu hai cái chính mình làm một phòng nhỏ. Tiểu nhật tử quá đến cũng rất tốt. Lâm Tịch đóng lại cửa sổ. Đi xem xét chính mình cái nhân số trị. Cách chương.